Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, lưỡng giới thông đạo. Tu, tại chỗ, từng đợt nguyên khí đang sôi trào, chập trùng, Trần Minh đứng lặng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nơi xa, nhìn phương xa cái kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi rơi xuống. Từng cái khí tức cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tại tấn thăng tôn giả đỉnh phong sau đó, ba người bọn họ thời khắc này khí tức lộ ra càng thêm rõ ràng. Cả người tồn tại cảm vô cùng mãnh liệt. Từng cái đứng tại cái kia, đều theo một cái cực kỳ lớn bóng đèn giống như cùng Trần Minh tạo thành mãnh liệt so sánh. Đối với cái này, Trần Minh mỉm cười, cũng không thèm để ý. Muốn siêu thoát, đến nghiền nát một bước này, đầu tiên nhất định phải đứng lặng tại nhân thế đỉnh phong. Tôn giả đỉnh phong, không thể nghi ngờ liền là này cấp độ. Đây là siêu thoát trước đó cấp bậc cuối cùng đoạn, võ giả giữa thiên địa chú ý độ đem đạt tới tối cao. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả phiến thiên địa. Bất quá nếu là siêu thoát lời nói, liền lại là một phen khác tràng cảnh. Trần Minh đứng lặng tại chỗ, nhìn nơi xa, không hề động. Một lát sau, cái kia ba đạo thân ảnh chủ động hàng lâm, đi tới Trần Minh trước mặt. Tình trạng của ngươi rất đặc thù. Đi vào Trần Minh trước mặt, ba người ánh mắt ngưng lại. Trung Khâu nhìn Trần Minh, có chút cảm thán, ta vốn cho rằng lần này cuối cùng có thể cùng ngươi ngang hàng. Không ngờ lại bị ngươi dẫn trước một bước. Không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Trần Minh nhìn hắn một cái. Trung Khâu, ngoặc kép chấm hỏi, vẫn là tâm sự chính sự đi. Dương Diệp quay người quan sát hai người. Hò nhẹ một tiếng, ba vị tôn giả đỉnh phong gặp nhau. Liền có thể đánh ra cái kia hai giới thông đạo. Mà bây giờ chúng ta có bốn cái người. Đã thật to vượt quá điều kiện. Tiến về một giới khác công việc. Là thời điểm bắt đầu, mọi người tại đây nhẹ gật đầu, đánh tan lưỡng giới thông đạo, tiến về một cái khác giới bên trong. Đây là bọn hắn rất sớm trước đó liền đạt thành chung nhận thức. Lúc này điều kiện thỏa mãn, đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị tiến hành. Các ngươi vừa mới tấn thăng, tốt nhất vẫn là ổn định một cái bản thân, thuận tiện một chút sau lưng sự tình cũng cần xử lý. Trần Minh nhìn bọn hắn liếc mắt, liền dùng 10 năm trong vòng như thế nào? Có chút ngắn, nhưng cũng không thành vấn đề. Còn lại ba người nhẹ gật đầu, nói là xử lý sau lưng sự tình. Nhưng là trên thực tế đến bây giờ, bọn hắn nên xử lý đã sớm xử lý xong. Nói câu không dễ nghe, bây giờ khoảng cách lúc trước hai giới sát nhập đã là hơn mấy trăm năm thời gian trôi qua. Như thế thời gian dài dằng dặc, bọn hắn lúc trước quan tâm đám người này bây giờ còn có bao nhiêu còn sống. Đây đều là một vấn đề, không có còn sống tự nhiên không cần nhiều lời, mà có thể dựa vào chính mình sống qua cái này mấy trăm năm. Chắc hẳn cũng không cần bọn hắn quan tâm, bởi vì cái này kém cỏi nhất cũng là thiên nhân, ước định cẩn thận thời gian về sau, người ở chỗ này riêng phần mình rời đi. Hướng về riêng phần mình bế quan chỗ đi đến, bọn hắn lúc này thỏa thuê mãn nguyện, tấn thăng tôn giả đỉnh phong sau đó, bọn hắn lúc này cường đại trước nay chưa từng có, càng có hy vọng tiến về trong truyền thuyết huyền giới, tự nhiên từng cái đều có nhiệt tình, liền dưới chân bộ pháp cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Tại chỗ, chờ bọn hắn ba người rời đi về sau. Trần Minh một mình đứng tại chỗ, nhìn chung quanh lắc đầu. Hắn lo nghĩ, cũng không có tiếp tục tĩnh tọa ý tứ. Trực tiếp mở ra bộ pháp, đi ra ngoài, bây giờ sẽ phải rời đi. Hắn cũng nên giao phó một chút hậu sự. Mặc dù cái này nghe vào hình như không dễ nghe, làm hắn thật giống như là muốn bên trên Tây Thiên như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, bất chi bất giác thấy. Thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh, một mảnh hoang vu khắp nơi, Trần Minh lẳng lặng đi ở đây, phía trước ba người khác khí tức là rõ ràng như thế. Tại Trần Minh linh giác cảm ứng bên trong, phân phó ba cái mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt, làm hắn muốn xem nhẹ đi qua đều làm không được. Cùng 10 năm trước so sánh, lúc này ba người khí tức trên thân đã ổn định, thậm chí nguyên bản cơ sở bên trên lại có một chút tinh tiến. Triệt để ổn định thời khắc này cảnh giới, đây cũng là rất tự nhiên. Trước mắt ba người này đều là một đời anh kiệt, càng là thần binh chi chủ. Thời gian 10 năm, nếu là liền cái này đều làm không được mới là một kiện kỳ quái chuyện. Bất quá chờ Trần Minh đi tới phía trước, trông thấy ba người bọn họ sau đó, hắn mới phát hiện bọn hắn hình như tại là một kiện kỳ quái chuyện. Chỉ gặp bọn họ từng cái tư thế khác nhau, Dương Nghiệp lấy ra Càn Thiên Đế đao, Dương Dịch rút ra Xích Minh thần kiếm, liền thích đao như mạng, bình thường trừ phi cần phải, căn bản không nỡ rút đao trung khâu cũng đem Nhạc Sơn đao rút ra. Bọn hắn rút ra chính mình binh khí, ở nơi này bắt đầu vung vẩy. Đúng thế, nếu như Trần Minh không nhìn lầm, lúc này bọn hắn cứ như vậy lấy ra thần binh, từng cái ở nơi đó vung vẩy cái này, nhìn qua muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Các ngươi đang làm gì? Trần Minh dụi dụi con mắt, nhịn không được nói, chúng ta đang tìm mấu chốt tiết điểm. Trung Khâu một bên một đao hướng một bên tìm kiếm, một bên dành thời gian trả lời Trần Minh vấn đề. Chúng ta muốn tìm ra không gian yếu kém nhất chút, mới tốt đánh ra thông đạo. Hắn nói như thế, đánh ra lưỡng giới thông đạo điều kiện tiên quyết là tụ tập ba vị tôn giả đỉnh phong. Nhưng cái này cũng không hề ý vị cái này, liền là tùy tiện tìm một chỗ liền có thể bắt đầu. Cái này hiển nhiên không đúng, đánh ra lưỡng giới thông đạo quá trình có chút giống đục mở một tòa tường. Tại một tòa trên tường đục trừ một cái lối đi, mà đồng dạng là đục tường, đục cốt thép tường xi măng, cùng đục phổ thông đất tường đất, cảm giác này có thể giống nhau sao? Đánh ra lưỡng giới thông đạo cũng là đạo lý này, cứ việc ở đâu đều có thể nếm thử. Nhưng ở không gian yếu kém địa phương bắt đầu đột phá, hiển nhiên là muốn lại càng dễ chút. Trước mắt nơi này chính là Trần Minh đám người suy tính ra yếu kém nhất điểm. Nếu như nói toàn bộ đông giới bên trong yếu nhất một điểm ở vào phương nào, đó nhất định là ở vào nơi này. Bất quá cứ việc suy tính ra nơi này, nhưng cụ thể yếu kém nhất chút lại còn cần cẩn thận kiểm tra mới có thể biết rõ. Cho nên vừa rồi Dương Nghiệp đám người động tác chính là tại kiểm tra cái kia yếu nhất một điểm, dùng thần binh lực lượng hướng tứ phương thăm dò. Trên lý luận đến nói chỉ cần chậm rãi tìm, luôn có thể chậm rãi tìm tới. Bất quá động tác này đến cùng bị ổi điểm, Trần Minh tại chỗ thở dài, sau đó phất phất tay, trong chốc lát thể nội thành hình võ đạo lĩnh vực hướng ra phía ngoài nhô ra, bao phủ mấy chục dặm non sông, mấy chục dặm phạm vi bên trong, phàm là lĩnh vực bao phủ địa vực, tất cả gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn con mắt. Sau đó yếu nhất cái kia một điểm nháy mắt bị hắn chỗ tìm tới. Tìm được, tại chỗ, hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt ba người bắt đầu nói. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn ảnh xuất hiện tại một chỗ khác. Vậy mà thật ở đây, Dương Nghiệp có chút kinh ngạc, nhìn Trần Minh ánh mắt hơi kinh ngạc, dễ dàng như thế sao? Thương Nghiệp lẫn nhau thổi liền miễn đi, Trần Minh kịp thời ngăn lại trước mắt ba người tiến một bước cảm khái. Chúng ta vẫn là sớm một chút nửa chính sự cho thỏa đáng. Tốt a, Trung Khâu sờ lên mũi. Bị Trần Minh kiểu nói này, nguyên bản sắp phát ra sợ hãi thán phục trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Không tên có loại cảm giác không thoải mái. Hắn lắc đầu, đem trong đầu đủ loại tạp niệm bài trừ, chôn theo Trần Minh đi tới một bên. Sau một khắc, bốn đạo khí thế kinh khủng đồng thời bộc phát, từng đạo hoàn thiện đến cực hạn thiên nhân lĩnh vực mở ra, bắt đầu lẫn nhau xen lẫn.